Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, Hà Gia huyết mạch. Ẩn thần phong bên trên. Hư hư thực thực xuất hiện qua thiên khiển tin tức. Xúc động thiên đông vực một chút tông môn thần kinh nhạy cảm. Nội tại thực lực rất mạnh ẩn thần phong. Tông môn đệ tử không nhiều. Kỳ thật bị rất nhiều tông môn coi là cái gai trong mắt. Cái gai trong thịt. Thế nhưng là đột nhiên nói là có xuất hiện qua thiên khiển tin tức. Nhường không ít tông môn ngồi không yên. Dù là chính là Trảm Linh Thư Viện Huyền Nguyên. Đang nghe được tin tức về sau. Cũng là ngẩn ra một cái. Thiên khiển. Huyền Nguyên suy tư hồi lâu. Không có đạt được đáp án cuối cùng. Đối với việc này. Hắn không tốt phía dưới phán đoán. Dù sao, chưa từng gặp qua, cái này khiến hắn yên lặng nhìn hồi lâu. Đột nhiên vung tay lên, một đạo bóng người không lâu sau đó, xuất hiện tại trước mắt của hắn. Như chân, người chỉ thực lực không yếu. Thiên đông vực cùng thiên chính vực chỗ giao giới. Có một đạo di tích, người có thể đi nơi đó tìm xem cơ duyên. Huyền Nguyên trầm ngâm một cái, có chút dừng lại. Nhớ kỹ, đi ra ngoài bên ngoài, bất luận người nào lời nói, không thể dễ tin, Như Chân do dự một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Nguyên, đi lịch luyện đi, một thân áo đỏ Như Chân nghe lời này, cũng là khẽ gật đầu, Huyền Nguyên trầm ngâm một cái, Vạn Sơn gần nhất một chút tin tức, tất cả Tông Thiên Kiêu, đã đang luyện binh, Trảm Linh Thư Viện từ trước đến nay là đem đệ tử thả ra lịch luyện. Bất quá, gần nhất Vạn Sơn, quả thực quỷ dị rất nhiều, xuất hiện án mạng ly kỳ, hiển nhiên lại là một chút trốn ở tử vực bên trong con chuột ra. Còn có tất cả thiên kiêu tin tức, tục truyền nghe có một cái 10 tuổi tráng hà bát phẩm tiểu nữ hài. Tại tử vực biên giới kiếm chém dung huyết nhất phẩm, sau đó không chút do dự vào tử vực, còn có một cái tráng hà thất phẩm 10 tuổi tiểu nam hài. Tự xưng Liệp sát giả, cầm một cây cung, ám sát nửa bước dung huyết đỉnh phong. Nếu như chỉ là ám sát một cái nửa bước dung huyết, hắn sẽ không để ý. Có thể bị ám sát người là Hạ Vô Tâm, Cực Thần Tông tân nhiệm tông chủ, Hạ Thiên Cực chi tử. Vạn Sơn có chút loạn, mà lại là tại ngàn năm tài nguyên chiến nhạy cảm như vậy thần kinh. Thiên khiển địa, đỉnh núi, theo Hà Gia người đến. Nơi này náo nhiệt, bất quá, cũng không có náo nhiệt quá lâu. Nơi này không thể so với Trừ Ma Phong. Nơi này quá lớn, trăm dặm chi địa. Hà Gia người bắt đầu nhánh mở diệp tán. Tán tại chu vi, Hà Gia người bình thường không có ở tại đỉnh núi, mà là ở tại dưới núi. Tùy ý dựng, phòng trúc mà lên, bản thân Hà Gia người liền không nhiều. Theo một chút Hà Gia người đồ một cái thanh tịnh. Tại trăm dặm trong đại trận tìm một chỗ. Đối với cái này, Hạ An cũng là không nói gì thêm. Chỉ là định kỳ cấp cho một chút phúc lợi. Đan dược, đồng thời, tịch diệt tồn tại. Nhưng một chút thực tế không có cách nào tu kiếm đệ tử. Cũng có công pháp tu luyện. Thậm chí một ít lão nhân cũng là bắt đầu tu luyện. Hà gia tiến vào một cái toàn viên lúc tu luyện đời. Bất quá, những lão nhân này tu luyện. Cũng chỉ là kéo dài tuổi thọ mà thôi. Đỉnh núi, càng là đại biến bộ dáng. Ngoại trừ trước đó liền có Lục Trúc tiểu viện. Không tiếp tục xây Hà Phủ, mà là tại đỉnh núi biên giới xây một cái tàng kinh các. Cái khác chính là cái này đến cái khác tu luyện tụ linh trận. Trung tâm nhất vị trí, càng giống là một đạo kỳ quan. Tường vân tại thiên, thế nhưng là tường vân phía dưới xuất hiện rất nhiều cây trúc rễ cây. Xuyên thấu tường vân, trực tiếp rơi vào mặt đất, cùng mặt đất hòa làm một thể. Đỉnh núi, cũng có một chút măng xuất hiện, thậm chí bắt đầu hướng dưới núi lan tràn. Tường vân hoành không, trúc thân mà rơi, tạo thành một đạo to lớn kỳ quan, tựa như là một đạo đại thụ che trời, đem toàn bộ đỉnh núi bảo hộ trong đó. Trăm dặm đại trận kỳ thật chỉ là một cái cách gọi. Trong này tựa như là một đạo sáo oa. Một trận bộ một trận, ngộ đạo bản thân trận pháp thực lực không yếu, mà lại thêm Hoàng Trấn chủ động yêu hóa trăm dặm đại trận. Linh khí như thủy triều đồng dạng tràn vào, không chỉ là lực phòng ngự đạt được tăng cường, càng là tăng thêm công kích chi pháp. Tường Vân không được. Hạ An nhìn xem chí linh cấp Tường Vân. Lý Tư nói muốn gánh chịu khí vận tối thiểu là đến linh khí. Vật giới khẳng định không được. Mà còn lại chí linh chi vật, hắn cũng chỉ có hai cái. Một cái chính là Tường Vân. Một cái chính là Hồn Châu. Hạ An suy nghĩ đến chưa? Hắn cảm giác tự mình không được chọn. Không được chọn. Tịch lão, mời đi ra. Có việc thương lượng. Hạ An suy nghĩ một cái chuẩn bị trước lễ sau tân. Dù sao, Tường Vân là ngộ đạo căn cơ chỗ. Hắn sợ ảnh hưởng ngộ đạo. Hư ảo tịch diệt. Thần sắc 10 điểm cung kính. Tộc trưởng, có gì phân phó? Tịch diệt đối mặt với Hạ An. Không dám khinh thường. Cái này Hồn Châu, ta có tác dụng lớn. Người trước ở tại đỉnh núi. Chấm ngoặc kép, Hạ An đánh giá tịch diệt một cái. Tịch diệt do dự một cái khẽ gật đầu. Hồn Châu, hiện tại là hắn dung thân chỗ. Mặc dù ở tại đỉnh núi không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là lâu dài xuống dưới. Khẳng định không bằng ở tại Hồn Châu bên trong. Dù sao Hồn Châu bên trong, có thể tư dưỡng linh hồn, có thể Hạ An, vẫn là phải nghe, bằng không, xảy ra đại sự, tuy có không bỏ, nhưng là nhất định phải làm. Hạ An nhìn xem tịch diệt không nói lời nào bộ dáng. Trầm ngâm nghĩ nghĩ, người đi tàng kinh các đi, có lẽ có ngoài định mức thu hoạch, mà lại nơi đó ta bố trí trận pháp. Hạ An không nói thêm gì, mà là nói một câu. Trong tàng kinh các, ngoại trừ hoàng trấn trận pháp bên ngoài, chính là hắn khẩu thuật ra một chút thư tịch, chủ yếu là nơi đó dâm mát. Linh hồn của hắn nếu như rời rạc bên ngoài, dâm mát địa phương, hắn hơn thích ứng một chút. Tịch diệt ly khai, nhường ngọc bội lại một lần nữa khôi phục Hồn Châu bộ dáng. Mà Hạ An ngẩng đầu nhìn vào trong tàng kinh các tịch diệt, cũng không biết rõ có thể hay không cho hắn dẫn dắt. Hạ An nói nhỏ thì thào. Trong tàng kinh các, hắn cũng biên soạn một chút bí tịch. Giống ngự kiếm các loại bị hắn đặt ở tầng cao nhất. Mà giống lục đạo luân hồi kiếm pháp, hắn ngược lại là không có bỏ vào. Đây là chuẩn bị cho Hà Tây. Kỳ thật, hắn cũng là đem một vài ý nghĩ. Chỉnh biên một quyển sách đặt ở bên trong. Những sách vở này có chút đặc thù. Không phải công pháp các loại. Kỳ thật chủ yếu là muốn cho tịch diệt một điểm dẫn dắt. Không về phần ngày ngày nhớ đoạt xá. Hạ An cúi đầu nhìn thoáng qua Hồn Châu. Hiện tại khí vận vật dẫn có. Liền chờ Lý Tư chuẩn bị kỹ càng. Trăm dặm địa, đỉnh núi, tàng kinh các. Lúc này, Hà Chấn Nam ngay tại trong tàng kinh các. Nhìn trước mắt từng cái tu luyện công pháp. Hắn nhãn thần mang theo kích động. Chân thiên bí pháp, đại diệt đao thức. Thần nhạn công, nhìn trước mắt bí pháp, hắn là cảm giác Hà gia thật lớn mạnh, bí tịch từng cái nhìn sang, Hà Chấn Nam nụ cười cũng là càng ngày càng sán lạn. Đây chính là thực lực biểu tượng a, vân vân, đây là, Hà Chấn Nam đột nhiên bước chân có chút dừng lại, nhìn xem vô cùng dễ thấy ba quyển sách tịch, hắn ánh mắt ngẩn ra một cái, khôi lỗi chi pháp, hồn tu khả năng, quỷ tu ba pháp. Hà Chấn Nam yên lặng cầm lên cái này ba quyển sách tịch. Hắn nhìn xem những sách vở này. Hắn ánh mắt có chút lăng thần. Hồn tu, quỷ tu, cái kia hẳn là tịch diệt đồng dạng linh hồn. Phương pháp tu luyện, cái này rõ ràng chỉ là cái phương hướng a. Hà Chấn Nam tùy ý cầm lên ba quyển sách tịch. Hắn ánh mắt thì thào. Hà Chấn Nam chau mày. Theo hắn suy nghĩ, một chút tóc tùy theo mà rơi. Không đúng, cái này không phải là tộc trưởng cố ý để lại cho ta. Hà Chấn Nam đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cảm giác cái gì đồ vật đều nghĩ thông rồi. Đây là tộc trưởng kế nhiệm lúc lời nói. Hiện tại Hà gia tổ huấn là cái gì? Sinh xem như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Quỷ hùng, nhân kiệt, hiện tại có, công pháp không ít, Hà gia người ngự kiếm. Còn có cái khác một chút công pháp. Có thể quỷ hùng phương pháp tu luyện nhưng không có. Sinh là nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Đây là Hà gia tổ huấn. Trước mắt ba quyển sách tịch. Kỳ thật chính là tộc trưởng muốn cho tự mình đi hoàn thiện. Sáng tạo quỷ tu chi pháp. Dù là Hà gia người chết. cũng có thể thành quỷ hồn. Phải là, Hà Chấn Nam ánh mắt nóng rực. Lúc này đột nhiên một đạo hư ảo thân ảnh bước vào. Trong nháy mắt hấp dẫn hắn ánh mắt, thuận thế cũng là đem ba quyển sách tịch đặt ở trong ngực của mình. Tịch lão, dù sao cũng là 4.000 năm lão quái vật. Hà Chấn Nam đối với Tịch Diệt, không nói cung kính, đáng tôn kính vẫn là phải có. Không có Tịch Diệt, liền không có cái này đầy gian phòng sách. Từ chân thiên bí pháp, đại diệt đao thức, cho tới phổ thông công pháp. Cái gì cần có đều có. Có thể nói Tịch Diệt một người, liền thêm mạo xưng Hà gia bí tịch kho. Tộc trưởng để cho ta ở tại trong tàng kinh các. Tịch Diệt đối với Hà gia người, cũng không dám quá làm can. Đối mặt với lão tộc trưởng càng là không dám sĩ diện. Chỉ là khẽ gật đầu. Tôn kính là lẫn nhau. Được, Hà Chấn Nam gật đầu. Mang theo ba quyển sách tịch ly khai. Mà Tịch Diệt đưa mắt nhìn. Đợi Hà Chấn Nam rời đi về sau. Hắn lúc này mới đánh giá một cái tàng kinh các nội bộ. Dâm mắt đối với hắn cảm giác thật thoải mái. Có thể Tịch Diệt nhẹ nhàng thở dài. Yên lặng tìm một cái âm u nơi hẻo lánh. Ngây người bắt đầu, thân hình biến thành hư vô, linh hồn, mắt thường không thể gặp, trừ phi hắn muốn, Tịch Diệt hiện tại chỉ có thể tránh khỏi linh hồn năng lượng tiêu hao. Qua nhiều năm như thế, linh hồn của hắn mới miễn cưỡng hiện hình, đây là bởi vì hắn cảnh giới nguyên nhân. Trong tàng kinh các, nhất thời khôi phục bình tĩnh, hôm sau trời vừa sáng, Hạ An cầm hồn châu đưa cho Lý Tư. Ngươi liền không có một điểm tự mình đồ vật. Lý Tư nhìn thoáng qua khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hồn châu, có chút im lặng ngẩng đầu nhìn một cái Hà An. Cái này hồn châu không phải cũng là hắn a? Không có, Hà An lúc này cũng là rất lưu manh. Nhường Lý Tư nhìn thoáng qua hồn châu. Kia lão phế vật không tại a? Lý Tư đánh giá một cái hồn châu về sau. Ngẩng đầu nhìn về phía Hà An. Không tại. Được chưa? Đứng ta đối diện. Lý Tư lắc đầu. Nhận lấy hồn châu. Sau đó đi tới một cái trên đất trống. Hắn phía trước. Đột nhiên xuất hiện một cái tế đàn đồng dạng tồn tại. Lúc này. Hà gia tộc nhân thụ Hà An triệu hoán. Cùng tại đỉnh núi. Một màn này. Cũng là Tịch Diệt cảm ứng được cái gì. Yên lặng đi tới tàng kinh các trước. Nhìn xem ngoại giới một đám người xúm lại. Không nơi đây người. Dùng qua chi vật có phải hay không tất cả? Hà An sắc mặt 10 điểm nghiêm túc. Tất cả, Hà Chấn Nam mặc dù không quá rõ ràng Hà An muốn làm gì. Nhưng là đối với Hà An chỉ lệnh. Hắn không còn một mống chấp hành. Hà Tây, Hà Tiểu Thu, Hà Tấn Đông, Tiểu Bắc cũng có. Chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam có chút dừng lại. Mở miệng lần nữa. Vậy thì bắt đầu đi. Hà An cùng Lý Tư đứng đối nhau. Đây là, ta trả lại ngươi độ thiên khiển chi tính. Lý Tư ngẩng đầu nhìn xem Hà An. Ánh mắt 10 điểm nghiêm túc. Hà An gật đầu, theo Lý Tư có chút nhắm mắt. Duỗi tay ra mở ra. Hồn châu không gió mà bay. Lơ lửng tại hắn cùng Hà An ở giữa. Thiên địa vạn vận, về ta sử dụng. Lý Tư một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt toàn bộ giữa thiên địa khí vận, đều bị hắn điều động. Hà gia mỗi người trên thân khí vận phảng phất nhận lấy một cỗ lực lượng hấp dẫn. Những cái kia quần áo, trúc kiếm các loại, tại Lý Tư điều khiển phía dưới, cũng xuất hiện một cái những người khác không thấy được đồ vật. Máu lạc hồn châu, không chỉ không ngừng, Lý Tư một tiếng quát khẽ. Hà An lập tức khẽ vươn tay, lấy ra một cái đao nhỏ, trực tiếp hướng tay mình một cắt, trong nháy mắt một đạo xích hồng tiên huyết. Theo ngón tay mà xuống. Dung. Chấm ngoặc kép. Lý Tư sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt. Lại một lần nữa nổi lên khô héo. Hiển nhiên tiêu hao cực lớn. Hà An tiên huyết rơi xuống. Mới đầu còn không có gì cảm giác. Có thể theo tiên huyết phảng phất nhận lấy lực hấp dẫn. Máu càng chảy càng nhanh. Hắn nguyên bản có chút khôi phục sắc mặt. Không khỏi trắng bệch. Nguyên bản cũng có chút thân thể gầy yếu. Càng lộ vẻ tái nhợt, Hà gia cả đám ánh mắt nặng nề. Bọn hắn không rõ ràng làm cái gì vậy. Có thể nhìn xem tộc trưởng như thế. Bọn hắn có chút hiểu ra. Khả năng này là vì toàn bộ Hà gia. Thời gian trôi qua, Hạ An cùng Lý Tư sắc mặt cùng bắt đầu trắng bệch. Hai người cũng có khác biệt trình độ run rẩy. Bất quá, đang run rẩy đồng thời, Hạ An nhiều hơn một loại cảm giác, phảng phất tự mình đang cùng toàn bộ Hà gia vận mệnh bắt đầu liên hệ với nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, máu tại chảy, Hạ An không quản được. Hắn tâm tư lại là hiện một chút gợn sóng. Hiện tại hắn cảm giác toàn bộ gia tộc người, có một loại huyền chi lại huyền liên hệ. Hà gia huyết mạch, thành, chấm ngoặc kép, Lý Tư quát khẽ một tiếng. Hạ An lập tức cảm giác máu không còn chảy. Ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp Lý Tư sắc mặt khô héo, hai mắt khép hờ, ngã về phía sau. Đồng dạng sắc mặt tái nhợt Hạ An thân hình khẽ động. Một cái đỡ Lý Tư. Hà lão tặc, thiên khiển chi tình ta trả lại ngươi. Sớm muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi dẫm dưới chân. Không lưu tình cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, Lý Tư nhỏ bé yếu ớt còn tia đồng dạng thanh âm. Hạ An lần thứ nhất không nói gì. Cũng không có oán giận Lý Tư ý nghĩ. Hạ An trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Cái này tiêu hao đoán chừng so với độ thiên khiển lúc. Còn muốn lớn, tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam ánh mắt có chút kích động. Thế nhưng là nhìn thoáng qua Lý Tư. Một hồi lại nói, Hạ An lắc đầu, lập tức thân hình nhảy lên. Lục Trúc tiểu viện, là đỉnh núi một cái duy nhất tiểu viện. Cũng chỉ có nơi đó, có Lý Tư nghỉ ngơi sàng tháp. Hà gia người yên lặng nhìn xem Hạ An bóng lưng. Bởi vì bọn hắn cảm thụ được thân thể của mình ngay tại chậm rãi biến hóa, kết hợp lấy Lý Tư, Hà gia huyết mạch, Hà gia tất cả mọi người trong lòng nổi lên nói thầm. Cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Ẩn thần phong, võ lôi bên trên, có không ít ẩn thần đệ tử ngay tại đứng xem. Nguyên kiếm tông Hữu Hạc cùng mình tông Khúc Giang đối bính, nhìn lực lượng tương đương, có thể rõ ràng Khúc Giang là lấy hết toàn lực, Hữu Hạc là tiện tay bóp tới. Các người Nguyên Kiếm Tông lần này xếp hạng đoán chừng cực kỳ cao. Đường Trần cùng Mạc Ngôn Ca đứng chung một chỗ. Mặc dù nói hắn so Mạc Ngôn Ca lớn một đời, nhưng là tu luyện có tuần tự, thực lực không tuần tự. Mạc Ngôn Ca thực lực đầy đủ nhường Đường Trần bình đẳng nhìn nhau. Thậm chí tương lai hắn cho rằng Mạc Ngôn Ca tất nhiên sẽ chính siêu việt Đường lão. Tự mình người biết rõ chuyện nhà mình. Trừ Ma Phong còn không có xuất thủ. Mạc Ngôn Ca cùng Đường Trần đứng chung một chỗ. Nhìn xem ngay tại đối bính bên trong hai người. Hắn cũng không có bất luận cái gì đắc ý. Ngược lại lắc đầu. Trừ Ma Phong người còn không có xuất thủ đâu. Bất quá. Lần này ngàn năm tài nguyên chiến xếp hạng. Là thật có thể gần phía trước. Tài nguyên là từng cái tông môn coi trọng nhất đồ vật. Chỉ có được đủ nhiều tài nguyên, khả năng bồi dưỡng được càng nhiều đệ tử, mạnh hơn cao thủ, đang cùng Khúc Giang giao đấu bên trong Hà Tây. Đột nhiên dừng lại, nhìn xem quyền phong mà tới. Hắn lập tức ba đạo kiếm ý ra trí. Một kiếm ra, nhường Khúc Giang sắc mặt đại biến. Có một loại sinh lòng cảm giác vô lực. Khúc Giang bị một kiếm kia đánh nhanh lùi lại, rơi xuống võ lôi về sau. Vẫn không có ngừng lại thân hình. Võ lôi phía trên, Hữu Hạc độc nhân đứng thẳng, kia toát ra tới bá khí, phảng phất thiên hạ chi lớn, duy ngã độc tôn, đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Khúc Giang trong lòng thật nhận lấy đả kích, vốn cho là cùng Hữu Hạc ở giữa là có khoảng cách, mà lại chênh lệch rất lớn, thế nhưng là không nghĩ tới, chênh lệch như thế lớn. Đạo thứ tư kiếm ý. Đường Trần ánh mắt có chút nhảy một cái, thân thể siết chặt, Mạc Ngôn Ca ánh mắt càng là nóng rực. Thế nhưng là tất cả mọi người tiêu điểm Hữu Hạc, lại là hơi giật mình nhìn xem phương Bắc. Đây là huyết mạch, vì sao ta lại đột nhiên có huyết mạch? Hà Tây trong lòng nổi lên vô số nói thầm, cảm thụ được từng đạo không biết lực lượng vào thân thể của mình. Hắn đột nhiên phát hiện, tự mình thế mà ly kỳ tạo thành huyết mạch. Mặc dù cái này một cái huyết mạch còn chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, nhưng coi như thế, hắn lĩnh ngộ một đạo kiếm ý, cô độc kiếm ý, tộc trưởng là Hà gia ngưng tụ huyết mạch. Làm sao ngưng tụ? Hà Tây nổi lên rất nhiều tâm tư, nhưng cuối cùng hóa thành một cái. Hắn muốn đi ẩn thần Bắc ngàn dặm chi địa, nhìn một chút Hà gia đến cùng xảy ra chuyện gì. Không thể so sánh. Hà Tây trong lòng nổi lên ý niệm, nhường hắn vô tâm lại so. Bởi vì, lúc này hắn không gì sánh được muốn đi kia ẩn thần bắc ngàn dặm chi địa. Đi xem một cái đến cùng xảy ra chuyện gì. Hà Tây thân hình khẽ động, rơi vào Mạc Ngôn Ca bên người. Tử vực, khí xám bốn phía, mắt thấy 10 mét, không ngừng có quỷ dị tiếng kêu. Một đạo thân ảnh gầy yếu, một thân giang sơn bạch báo, nhảy lên đứng ở một cái khô héo ngã xuống trên cây cối. Quét mắt chu vi, có thể ly kỳ chính là, con mắt cũng không có mở ra. Đột nhiên, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía ẩn thần phong phương hướng. Đây là, Cẩm Sắt cảm nhận được một cỗ dây. Phảng phất cùng nàng hồn dắt người sinh ra một đạo ly kỳ liên hệ. Cẩm Sắt cảm thụ một cái. Đè ép hủy diệt kiếm ý. Không có bất kỳ kháng cự. Mặc cho lấy kia một đạo vô hình sợi tơ hình thành. Trừ cái đó ra, giống như cũng không có cái khác ảnh hưởng. Cái này khiến Cẩm Sắt thân hình khẽ động. Lập tức hướng phía tử vực càng sâu phương hướng mà đi. Nàng hiện tại còn chưa đủ mạnh. Vạn Sơn, Thiên Chính vực, người tránh không rơi ta săn giết. Chấm ngoặc kép, cùng Cẩm Sắt tương tự niên kỷ. Hà Tấn Đông cùng vừa mới bước ra ẩn thần phong khác biệt. Nửa năm thời gian, hắn lại có biến hóa. Sắc mặt càng thêm kiên nghị, ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí bả vai hắn bên trái. Ba thanh lợi kiếm gánh vác mang theo, mà phía bên phải cũng cõng một vật. Không phải lợi kiếm, mà là mũi tên thùng. Trên tay của hắn, còn cầm một cái trường cung. Lúc này Hà Tấn Đông nhãn thần sắc bén, xa xa đánh giá Cực Thần Tông. Tộc trưởng tại bãi săn chịu khó, kích thích năm nào ấu trái tim. Hạ Vô Tâm, hắn tất phải giết. Điều này cũng làm cho Hà Tấn Đông suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Đã ngạnh thực lực tạm thời đánh không lại, vậy hắn liền dùng cái khác biện pháp tăng lên. Lợi dụng ngự kiếm chi pháp, hắn lục lọi một cái đánh xa chi pháp. Trường cung nơi tay, mũi tên thêm đi săn. Tiễn ra kinh ngạc, sát thương kinh khủng. Duy nhất hắn có chút đáng tiếc là không để cho Trúc Ca luyện chế một chút độc dược. Bằng không, trước đó hắn một tiễn liền đã giết Hạ Vô Tâm. Lúc này, Hà Tấn Đông đột nhiên cảm nhận được cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ẩn thần phong phương hướng. Huyết mạch, Hà Tấn Đông đã không phải là cái kia tiểu bạch. Ra nửa năm, hắn biết rõ rất nhiều. Vạn Sơn rất nhiều có được phúc phận đệ tử. Vừa vào dung huyết về sau, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đây chính là huyết mạch phúc phận lực lượng. Mà lúc này, hắn liền cảm thụ được tự mình tựa như là có phúc phận. Tộc trưởng, Hà Tấn Đông nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn cảm giác biến hóa này, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là tộc trưởng, mà hắn cũng là nắm thật chặt trong tay chi cung. Hà gia tộc trưởng, há có thể khinh thường. Có gan, người cả một đời không ra. Hà Tấn Đông nhìn thoáng qua Cực Thần Tông, nhãn thần có chút tiếc nuối. Thế nhưng là hắn cũng biết rõ nhất thời hồi lâu, không có săn giết cơ hội. Đi trước di tích, Hà Tấn Đông nghĩ nghĩ, lập tức hướng phía di tích chỗ đi. Mà lại hắn cũng chưa hề nói diệt Cực Thần Tông. Dù sao, Cực Thần Tông là nhất lưu tông môn. Cho dù là mạt lưu, cũng là nhất lưu. Đây không phải hắn bây giờ có thể diệt. Thân ảnh chậm rãi kéo dài. Nguyên bản thân thể nho nhỏ, bị kim ô chậm rãi kéo dài, biến càng thêm vĩ ngạn. Hà gia người đang tiến hành huyết mạch nhảy vọt, có thể liên quan tới ẩn thần phong một cái gọi Lý Tư người độ thiên khiển tin tức. Vượt truyền vượt mở, Vạn Sơn bát vực, tận chỗ đều biết. Thiên La Môn bên trong Hạ Thiên Dung đang nghe được cái tin này về sau, ánh mắt có chút lóe lên. Lý Tư, cõng nồi cái kia, Hạ An độ thiên khiển. Hạ Thiên Dung trong lòng thầm nhủ, cuối cùng trầm ngâm nửa ngày, cảm thụ chính một cái thực lực, ra ngoài đi một chút. Hạ Thiên Dung tu luyện nửa năm, thực lực lại có tăng lên, mà lại hiện tại Thiên La Môn bên trong, ngốc quả thực có chút phiền. Đang nghe được tin tức liên quan tới ẩn thần phong, tin tức liên quan tới Lý Tư về sau, nàng quyết định ra ngoài đi một chút. Đại Hạ, Hạ Vô Địch ngồi tại Hà phủ lầu các biệt viện, nhìn trước mắt không nhuốm bụi trần, cũng đã không có người ở. Lúc này hắn nhìn xem Vạn Sơn truyền về tình báo, nhẹ nhàng thở dài. Bách Tông hội bên trên, nhóm đầu tiên 6 người, các ngươi chiếm thứ tư, thật sự là đặc sắc. Hạ Vô Ưu nhìn xem những tin tình báo này, Vạn Sơn tình báo, muốn thu tập, so với hắn suy nghĩ hơn khó. Có thể nhìn xem những tin tình báo này trở về, hắn nhãn thần hâm mộ. Bất quá, 4 người này là bái tông người, Hạ An là tuyển nhận người, ta thậm chí có thể nghĩ đến bọn hắn đặc sắc biểu lộ. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu thì thào, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Còn có kia Hạ Vô Địch tuyệt đối nói không nên nói lời nói, bị Mục Thiên hố vào tử vực, chấm ngoặc kép, Ẩn Thần Phong, Thiên Khiển, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu thật sự có nhiều hối hận, hối hận tranh cái này Hạ Hoàng. Nếu như mình vào Vạn Sơn, cũng sẽ có lấy không đồng dạng phấn khích đi. Nhìn xem Ẩn Thần Phong, Lý Tư Độ, Thiên Khiển, Lập Nhật Nguyệt Phong, hắn liền minh bạch đây tuyệt đối là Hạ An Độ Thiên Khiển theo hắn làm Hạ Hoàng. Rất nhiều chuyện hắn cũng biết, tỉ như Tịch Khởi Sơn, nhưng là bây giờ hắn dù là chính là lại tức, cũng không có tức giận đối tượng. Hạ Vô Ưu ngồi đã từng uống rượu trên mặt bàn, lại là khẽ than thở một tiếng. Lưu Thủ lão nhân, ta còn thực sự là Lưu Thủ lão nhân. Người đi nhà trống, hắn một người tại Hạ Đô, thật tịch mịch. Hạ Vô Ưu tại Hà phủ ngẩn ngơ chính là một ngày một đêm. Kim Ô dâng lên, bởi vì tịch mịch có chút đồi phế Hạ Vô Ưu. Đột nhiên Tấn Mãnh đứng dậy, các ngươi đi Vạn Sơn xác thực đặc sắc, có thể nhân sinh rất dài, để các ngươi chạy trước một hồi. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu đột nhiên hất lên tay áo, trở về Vô Ưu Sơn. Mục Thiên cùng Hạ Vô Địch là con đường tu luyện, Lý Tư đi ra con đường của mình, Hoàng Trấn đi ra con đường của mình, hắn cũng có thể đi ra thuộc về mình đường. Hiện tại hắn không phải đồi phế thời điểm, còn không có thắng một lần, hắn như thế nào cam tâm. Hạ Vô Ưu tại cung kính thủ hộ dưới vào Vô Ưu Sơn, một đầu đâm vào Vô Ưu điện bên trong. PS, hôm nay 2 canh, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.